Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, Doctors trên đến. Tụ hội mãi cho đến 3 giờ sáng nhiều, bởi vì cuối cùng uống đều là tiên tửu, ngay cả chính Phương Mặc đều có chút hơi say rượu, vui vẻ Wanda trực tiếp uống say, loạn hô kêu loạn, vui vẻ không được. Chính Phương Mặc cũng rất được hoan nghênh, cho Wanda qua hết sinh nhật. Ngày thứ ba Phương Mặc cũng là tự mình đem Wanda đưa về Kamatai. Về phần ngày thứ hai nha, nếu đi ra, tự nhiên muốn hảo hảo chơi đùa. Tony, cũng đại biểu Avenger, cùng các pháp sư thành lập hữu hảo trao đổi quan hệ. Hứa hẹn ở địa cầu có nguy cơ, song phương hộ bang hỗ trợ. Ancient One tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hiện tại những này siêu anh hùng cũng không phải trong nguyên tác những kia yếu gà. Từng cái, trừ cá biệt, kém nhất đều là á cường giả thiên phụ cấp. Đội hình như vậy, coi như là đối phó Dormammu, cũng không thành vấn đề. Cho nên, đối phó cái khác chiều không gian địch nhân, Avenger cũng là có thể giúp một tay. Chờ đến Phương Mặc về tới Kamatai, ngoài ý muốn, nghênh đón một cái quen thuộc mà xa lạ người, Steven Stolenki, sau đó Dr. Strange, cùng trong nguyên tác, Stolenki bởi vì lái xe chơi điện thoại di động, trực tiếp nắm tay ngã thành chân gà, hiện tại đừng nói nữa làm giải phẫu, ngay cả ăn cơm lấy đao cũng thành vấn đề, nhưng, làm Phương Mặc kỳ quái là... Rõ ràng thần ở tư bên người Ran, thế nào ích thần không phải giới thiệu mình cho Stolenki nhìn? Tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Mặc hiểu, Stolenki phát sinh chuyện như vậy sớm. Phương Mặc trong khoảng thời gian này vẫn bận, cho nên ích thần cũng không có muốn đánh quấy rầy chính mình. Hơn nữa, Stolenki người kiêu ngạo như vậy, làm sao lại tùy tiện cầu người? Sự thật. Cùng Phương Mặc nghĩ cũng không xê xích gì nhiều. Stolenki chính là bởi vì như vậy, mới tìm được Kamatai tới. Cùng trong nguyên tác khác biệt chính là, tiếp đãi Stolenki là Wanda, tương lai đã thay đổi. Trên lý luận, tương lai chí tôn pháp sư sẽ là Wanda tiếp nhận. Nhưng, Phương Mặc nghĩ là, Wanda là muốn đi theo mình đi. Chẳng qua, cụ thể muốn làm thế nào? Vẫn là đến làm cho Ancient One cùng chính Wanda nhìn. Mới, cái này chính là của ngươi nói tương lai kia sẽ trở thành người chí tôn pháp sư. Wanda nhìn Phương Mặc, hỏi, Phương Mặc gật đầu, nhìn chật vật Stolenki. Nơi này là không phải có năng lực đủ chữa khỏi tay của ta phương pháp. Nhìn trước mắt một đôi tình lữ, Steven hỏi, đúng vậy, chẳng qua. Có nhiều thứ, vẫn là nên ngươi xem qua về sau, lại lựa chọn. Phương Mặc gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, đem Stolenki mang vào một cái trong ảo cảnh. Ở trong ảo cảnh này, Phương Mặc y theo trong nguyên tác cho thiết trí một cái huyễn tưởng. Cũng căn cứ ý nghĩ của mình, cho thêm một chút, chờ đến Steven từ trong ảo cảnh lúc đi ra, cả người càng tăng thêm tiểu tụy. Sợ đến mức, thế giới này, như người suy nghĩ, không phải đơn giản như vậy. Có người ngoài hành tinh, đồng dạng, cũng có được pháp sư tồn tại. Wanda nhìn Steven, nói, khó có thể tin, nhưng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Steven cả người đều không tốt, nhìn Phương Mặc cùng Wanda, thở hổn hển liền giống trâu vừa cày ruộng xong. Steven... Tương lai của ngươi, không đơn giản, thậm chí, ngươi có thể tính là chúa cứu thế. Hiện tại, ở ngươi tương lai có hai lựa chọn. Wanda dựa theo Phương Mặc ý tứ. Đối với Steven nói, ngài nói, Steven gật đầu. Thứ nhất, chúng ta chữa khỏi tay của ngươi. Ngươi trở về, tiếp tục làm bác sĩ ngoại khoa của ngươi. Vài chục năm về sau, già không động được. Nhưng có thể đi trong đại học làm cái dạy cái gì? Phương Mặc cười nói, cái này, Steven cau mày, khả năng như vậy tính là cao nhất. Mình nếu là không có xảy ra việc gì bảo. Nhưng, người đã hoang phế thật lâu. Sau khi trở về, người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Thu nhập khẳng định không có lấy trước như vậy cao. Chút điểm này, ngươi thừa nhận đi. Phương Mặc hỏi, đây là sự thật. Steven gật đầu, nói, còn có lựa chọn thứ hai. Lưu lại, hoàn toàn từ bỏ nghề nghiệp trước kia. Lựa chọn trở thành một cái pháp sư. Bảo vệ địa cầu, trở thành địa cầu người thủ hộ. Mặc dù người khác có thể sẽ không biết đến ngươi, ngươi cũng sẽ không xảy ra tên. Cho ngươi, chỉ có vô tận cô độc cùng tịch mịch. Phương Mặc nhìn Steven nói. Cái này, Steven rơi vào trầm tư. Trên thế giới này, là không thiếu pháp sư. Nhưng, lại thiếu hụt giống ngươi ưu tú như vậy bác sĩ ngoại khoa. Wanda nói. Nhưng, trên thế giới này, đồng dạng không thiếu hụt bác sĩ ngoại khoa. Nhưng lại thiếu ngươi ưu tú như vậy pháp sư. Phương Mặc cười nói, ta có thể suy nghĩ một chút mà. Ở trước mặt mình, cũng không phải đơn giản dụ dỗ, mà người trọng yếu sinh ra lựa chọn. Nếu là lựa chọn đường trước kia mà nói, sau đó cũng là phải một cái bác sĩ ngoại khoa mà thôi. Nhưng lựa chọn sảng khoái một cái pháp sư mà nói, sau đó nghênh tiếp mình, liền đem là vô số phấn khích. Phương Mặc cùng Wanda mà nói, khiến hắn có chút do dự. Đương nhiên là có thể. Phương Mặc gật đầu. Sau đó liền đem Steven đưa tiễn đi nghỉ ngơi. Ngươi nói, hắn sẽ thế nào tuyển? Phương Mặc nhìn Steven rời đi phương hướng. Hỏi, vừa rồi hắn cùng Wanda hai cái một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng. Chính là vì khiến Steven đang xoắn suýt bên trong tuyển chọn ra chính xác nhất con đường. Mà không phải đơn giản dụ dỗ cho hắn. Lựa chọn này, Phương Mặc cùng Wanda, bao gồm Steven đều biết, đây là hắn quan trọng nhất quyết định. Hắn sẽ chọn ra mình chính xác con đường. Wanda nói, vậy ngươi đây? Phương Mặc bỗng nhiên nói, a, Wanda có chút không nghĩ ra được. Nhìn Phương Mặc, còn có chút mộng bức. Tới, để cho ta kiểm nghiệm một chút ngươi trong khoảng thời gian này thành quả. Chạm đến là thôi, Phương Mặc là biết, theo đuổi con gái mà. Tốt lắm, ta cũng muốn thử một chút, cùng ngươi có bao nhiêu sai biệt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Phương Mặc phất tay, tiến vào tiêu giao thần giới. Wanda hỗn độn ma pháp, nói đến cũng là tự nhiên ma pháp một loại, nhưng loại ma pháp này lợi dụng lại so với tự nhiên ma pháp dược càng tăng thêm cường đại, cũng càng thêm thành thục. Hỗn độn diễn sinh vạn vật, vạn vật quy về hỗn độn. Đây là thế giới pháp tắc, cũng là ma pháp một loại biểu hiện hình thức. Trái lại Phương Mặc, cửu u sinh tử quyết đã tu luyện đến chỗ cao thâm, pháp lực năng lượng cũng không chỉ lại là âm dương năng lượng. Căn cứ quá cực trí sửa lại, hiện tại Phương Mặc có thể lợi dụng âm dương năng lượng, đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành một phần hỗn độn năng lượng. Hơn nữa, hiện tại cảnh giới Phương Mặc so với Wanda cao hơn. Wanda hiện tại là Á Thiên Phụ đỉnh phong. Nếu như toàn lực bạo phát mà nói, có thể có thực lực Thiên Phụ cấp. Cho nên, Phương Mặc đè ép thực lực cùng Wanda đánh. Trong chiến đấu, Phương Mặc thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Wanda kỹ xảo, khiến Wanda được ích lợi không nhỏ. Ma pháp sử dụng cùng pháp thuật thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Hơn nữa, Wanda hiện tại hoàn toàn có thể làm được ma pháp thuấn phát. Thiên phú của Wanda vô cùng cao, có nhiều thứ không cần phương diện nói, nàng đều có thể lĩnh ngộ được. Phương Mặc nói, nàng đồng dạng có thể suy một ra ba. Không tệ, trở lại. Phương Mặc cười nói, được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.